Chiến thần Cuồng Phong, chương 1405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1405. Hirano hít sâu một hơi. Tiếp tục công kích Tân Vũ Phong. Vừa rồi, Nhật Nguyệt Đồng Huy đã thất bại. Lần này, Hirano trực tiếp tiến lên. Anh ta biết Tân Vũ Phong đã mang theo hai món binh khí. Rõ ràng là Tân Vũ Phong có một thanh đao đại hạ và thanh kiếm đại hạ cảm ở thắt lưng. Còn về tên cụ thể là gì thì Hirano nhìn không ra. Nhưng trong lòng Hirano thầm nghĩ, binh khí mà Tân Vũ Phong có thể mang tới đại hội giao lưu võ thuật nhất định sẽ không phải là đồ bình thường. Chỉ là hiện tại Tân Vũ Phong không có lấy ra vũ khí ra. Đây cũng là lý do Hirano dám đích thân bước ra đối mặt với Tân Vũ Phong. Anh ta đang cầm một thanh quỷ kiếm Muramasa. Tân Vũ Phong tuy rằng kẹp ở thắt lưng hai cái binh khí. Anh không lấy ra, có thể nói là anh đánh tay không? Hirano không tin, anh ta đang cầm cây quỷ kiếm Muramasa bên cạnh. Chẳng lẽ không thể làm Tân Vũ Phong bị thương một chút sao? Với cảm giác này, cây quỷ kiếm Muramasa trong tay Hirano chém vào vai Tân Vũ Phong một cách dữ dội. Cạch, một tiếng kêu vang lên. Cây kiếm này dường như đã rơi. Hirano vừa huy động sức mạnh cơ bắp vừa chém vào long ủy. Thiên cang đang vây quanh thân Tân Vũ Phong. Tuy nhiên, trên cơ thể của Tân Vũ Phong, Hirano nhận thấy hộ thể canh khí không dao động một chút nào. Hirano gần như cố gắng liều mạng hết sức, vẫn không có gây ra thương tổn gì cho Tân Vũ Phong. Ngược lại, chính là Hirano là người bị thương. Lúc này, Hirano khóe miệng tê dại. Vừa rồi, anh ta đã hao tổn rất nhiều sức lực. Ngay cả quỷ kiếm Muramasa cũng không thể cầm cự được. Có lẽ Tân Vũ Phong đã nắm được điểm này. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Anh trực tiếp nắm chặt cổ tay của Hirano. Tân Vũ Phong lấy đầu ngón tay ấn một cái vào huyệt đạo của Hirano. Hirano mở to mắt, đột nhiên hét lớn. Tân Vũ Phong bấm vào hoa huyệt của anh ta, khiến anh ta cảm thấy rất đau. Một cơn đau rõ ràng truyền từ cổ tay Hirano đến tâm trí anh ta. Ây ai, Hirano hét lên và vô thức buông thanh quỷ kiếm Muramasa trong tay xuống. Thanh quỷ kiếm Muramasa rơi xuống đất lần này. Hirano không còn vũ khí. Trước khi Hirano hoảng hốt vì quỷ kiếm từ trong tay mình rơi ra, Tân Vũ Phong đã nhanh chóng kẹp chặt cổ của anh ta. Trực tiếp đè anh A xuống đất, không tự chủ được mà đấm anh ta một phát. Thậm chí, anh còn không sử dụng các kỹ thuật đấm bốc như khi ở phía Bắc để tấn công. Ngược lại, chỉ là những cú đấm loạn xạ. Anh coi Hirano như bao cát, tấn công bằng nắm đấm và bàn chân. Tân Vũ Phong biết những người như Hirano, càng tấn công anh ta bằng những lời xúc phạm đơn giản và thuần túy, anh ta càng cảm thấy xấu hổ. Hirano tự đánh giá mình rất cao và coi mình như một thiên tài. Nhưng vì theo Kitano Takeshi nên Ahata tin rằng mình đã học được võ thuật Đông Hoàng chính thống. Còn những kẻ bên ngoài, chỉ là một đám học lòm. Hirano rất coi thường bọn họ. Và cú đấm của Tân Vũ Phong lúc này, cũng chỉ là thứ vớ vẩn, không chính thống, cứ đánh bừa bãi. Ngay cả bản thân Tân Vũ Phong cũng không biết cú đấm tiếp theo của mình sẽ rơi xuống nơi nào. Nhưng mà, hiện tại chỉ cái nắm đấm phóng tung ấy lại đè ép Hirano xuống đất. Anh đấm liên tục, một cái vào bụng, một cái vào mặt Hirano. Hirano gần như không chịu nổi được sự sỉ nhục này, cách chương.